Mục Kiến Ninh ánh mắt xa xăm, tiếp tục nói, ngày mai bệ hạ cưới Quách La Ngưng Giai làm phi, mà thần thiếp sẽ giả vờ ám sát bệ hạ, bệ hạ sai người bắt lấy thần thiếp, còn thần thiếp sẽ thú nhận mình là mật thám của ám gia quốc, nhận mệnh của Mục Chính Đức, ngụy trang thành nữ nhi của ông ta tiến cung, ám sát bệ hạ. Hoàng đế há to miệng, rất không dám tin nhìn Mục Kiến Ninh. Kiến Ninh, bệ hạ không cần lo lắng, thần thiếp cũng không phải con ruột của Mục Chính Đức, cho dù là nhỏ máu nghiệm thân, Mục Chính Đức cũng không thể nói được gì, chỉ cần thần thiếp xác nhận bị sai xử, bệ hạ ít nhiều có thể giành lại một chút quyền lực cho chính mình. Mục Kiến Ninh nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế lại gắt gao ôm chặt Mục Kiến Ninh ở trong ngực, không, Ninh Nhi, ngươi xuất cung đi, sống những ngày tự do. Bệ hạ sao có thể nhi nữ tình trường như thế, nếu như bệ hạ không đọ sức, chờ đợi bệ hạ chỉ có một đường chết thôi. Mục Kiến Ninh ngữ khí sắc bén không ít. Hoàng đế thống khổ ôm đầu của mình, sao hắn lại không giãy giụa chứ, nếu như hắn thật sự cam tâm, thì sẽ không cưới nữ nhi Quách La ra trước, rồi sau đó lại lập Mục Tịch Bắc làm hậu, đây hết thảy, đều là hắn đang vùng vẫy giãy chết mà. Mục Tịch Bắc bên này rất nhanh nhận được tin tức. Mở ra tờ giấy, Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói, hoàng đế và Mục Kiến Ninh gặp nhau. Mấy người liếc nhau, đều không có mở miệng. Mục Tịch Bắc nhíu mày, lần này can hệ trọng đại, nếu như có một chút sai lầm thôi, thì đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mà ở thời điểm này, hoàng đế và Mục Kiến Ninh lại nói những chuyện gì? Không có người nào sẽ cho rằng hoàng đế chỉ đơn giản nói chuyện phiếm giải sầu với nàng ta, mà đều phải tính sự tình đến phương diện xấu nhất. Hình như Mục Kiến Ninh bị lạnh nhạt một thời gian dài. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Người trong cung nói Mục Kiến Ninh gần đây vẫn rất yên tĩnh, an an phận phận, đối với việc hoàng đế không quan tâm đến mình, thậm chí đều không có phản ứng. Mục Chính Đức tiếp tục nói, mấy người trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng Mục Chính Đức nói, tiên hạ thủ vi cường. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, vậy ngày mai trên triều đình, phải nhìn phụ thân rồi. Mấy người lại thương thảo một ít chi tiết, bầu không khí lúc này mới hơi thả lỏng xuống. Mục Chính Đức nhìn Ân Cửu Dạ mở miệng nói, sắc trời đã tối, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ còn chưa chịu rời đi. Ân Cửu Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Mục Chính Đức con ngươi tĩnh mịch. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc, Ân Cửu Dạ lưu loát đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Mục Chính Đức sờ lên mái tóc Mục Tịch Bắc, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, xem ra là lúc nên ngả bài rồi. Sau khi Mục Chính Đức đi ra ngoài, Ân Cửu Dạ cũng không đi xa, mà đang đứng thẳng tắp ở bên một hồ nước của tướng phủ, bóng lưng kiệt ngạo mà cô tịch, làm cho người ta rõ ràng muốn tiến lên trước nhưng lại sinh lòng e ngại. Mục Chính Đức đi đến bên người Ân Cửu Dạ, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, thản nhiên nói, bệ hạ băng hà, đế vị vô chủ, thái tử điện hạ cho rằng ai sẽ là người thích hợp làm hoàng đế hơn. Ân Cửu Dạ xoay mặt nhìn về phía Mục Chính Đức, nam nhân trước mặt mặc dù nhìn ôn nhã, kỳ thực bụng đầy xảo trá, cho dù đến hôm nay, hắn cũng có rất nhiều chuyện nhìn không thấu, thậm chí càng đoán không ra suy nghĩ trong lòng của ông. Đây là người đầu tiên, cho dù là bằng vào trực giác hắn cũng không thể thăm dò ra. Mục Chính Đức thực sự chôn giấu quá sâu, trước lúc này, có vô số tính toán cùng âm mưu, thật thật giả giả, không đến cuối cùng, dù là ai cũng không cách nào dò ra suy nghĩ sâu trong nội tâm của Mục Chính Đức. Ân Cửu Dạ suy nghĩ hồi lâu, hạnh phúc của Bắc Bắc hắn sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, hắn phải làm hoàng đế Tây La này, để nàng được làm nữ nhân tôn quý nhất. Thừa kế nghiệp cha, danh chính ngôn thuận, thừa tướng nghĩ như thế nào? Ân Cửu Dạ trầm giọng nói. Ân Cửu Dạ trả lời ở trong dự liệu của Mục Chính Đức, thế là ông cười nói, nếu như đế vị này ta cũng muốn thì sao? Ân Cửu Dạ nhìn về phía Mục Chính Đức, lần đầu tiên cảm thấy vấn đề này là khó trả lời như thế. Hắn không phải không nhìn ra tầm quan trọng của Mục Chính Đức đối với Mục Tịch Bắc. Nếu như giết chết Mục Chính Đức, tạm thời không nói đến là không có lợi cho Mục Tịch Bắc, mà nhất định sẽ làm cho Bắc Bắc hận hắn. Nếu như Bắc Bắc đồng ý, ta sẽ không dị nghị. Ân Cửu già cuối cùng thỏa hiệp. Mục Chính Đức gật gật đầu, dường như đối với câu trả lời của Ân Cửu già tương đối hài lòng. Ân Cửu già không nói gì thêm, mà là quay người rời đi. Mục Chính Đức thở dài một tiếng không thể nghe thấy. Cửu già à, chiến tranh xa còn chưa kết thúc. Hãy để cho bộ xương già này của vi phụ giúp con gánh một gánh trước đi. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, Mục Chính Đức khẽ nói. Sở Lương, ta vẫn không tin nàng thật sự đã chết. Nàng có nhớ ta không? Ân Cửu già vừa quay người rời khỏi Mục Chính Đức, liền trực tiếp chạy trở về phòng Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc mơ hồ cũng đoán được bọn họ nói chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ân Cửu già từ phía sau ôm lấy eo Mục Tịch Bắc, hôn cổ của nàng. Bắc Bắc, mấy ngày gần đây, mấy người có thể nói là chuyện đến liên tiếp không ngừng, hiếm có thời gian yên tĩnh cẩn thận nghỉ ngơi nửa khắc như vậy. Nhưng ở trong chuyện này, lại có một việc làm cho Mục Tịch Bắc rất vui mừng, đó chính là nam nhân này từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng tên người khác, sống ở trong bóng tối. Bây giờ rốt cục đã có thể chiêu cáo thiên hạ, mà nàng, rốt cục cũng có thể ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại gọi tên của hắn rồi. Ân Cửu già, đừng sợ, chúng ta sẽ thắng. Mục Tịch Bắc dựa lại vào trong lòng Ân Cửu già, ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng lạnh lẽo kia. Ân Cửu già hôn lên trán Mục Tịch Bắc, trầm giọng nói, ta không sợ mất đi thiên hạ, ta chỉ sợ mất nàng thôi. Mục Tịch Bắc cong lên khóe môi, không nói gì. Ngày kế lâm triều, hoàng đế chính thức tuyên bố hạ chỉ sắc phong Quách La Ngưng giai làm giai phi, cũng định buổi tối sẽ tổ chức tiệc tối. Trong triều mặc dù có không ít người trước đó đã nhận được tin tức, nhưng vẫn không tránh khỏi một trận thổn thức. Đây chính là cha già đoạt nữ nhân của con trai mà. Nay xem ra, hoàng đế này thật sự là một chút thanh danh cũng không cần nữa rồi. Lúc mấy người đang muốn mở miệng phản bác hành động lần này của hoàng đế rất không ổn, thì Mục Chính Đức tiến lên một bước. Ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Mục Chính Đức. Bây giờ Mục Chính Đức chính là hướng gió trong triều, mỗi tiếng nói mỗi cử động của ông, ở trong mắt rất nhiều người đều cất giấu thâm ý. Gia chủ Quách La cũng dừng mắt ở trên người Mục Chính Đức, suy đoán lần này Mục Chính Đức sẽ nói chuyện gì. Thần có việc khởi bẩm. Ái Khanh mời nói. Hôm nay thần tra được một tin tức, sau nhiều lần kiểm chứng, xác định Ninh Tần nương nương trong cung cũng không phải là con gái của vi thần. Con gái vi thần đã từng thất lạc một lần vào 4 năm trước. Từ đó về sau, tính tình đại biến. Nay vi thần hoài nghi, con gái Mộc Kiến Ninh của vi thần đã chết. Mà người trong hậu cung bây giờ chính là người có dụng tâm kín đáo, giả trang thành con gái của vi thần, ý đồ mưu hại bệ hạ. Mục Chính Đức vẫn chưa nói xong, cũng đã kéo tới một hồi hỗn loạn. Vô luận là đảng của Mục Chính Đức hay là đảng Quách La Thị thì đều có chút không hiểu Mục Chính Đức rốt cuộc có ý gì. Mục Chính Đức tiếp tục nói, bởi vậy vi thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho phép Ninh Tần nương nương cùng vi thần nhỏ máu nghiệm thân, chứng thực thân phận thật giả, để tránh cho kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, nguy hiểm đến an nguy của bệ hạ. Gia chủ Quách La nhíu mày, Mục Chính Đức tân tân khổ khổ xếp một quân cờ ở hậu cung, một tay nâng lên, bây giờ đây là muốn giết chết sao? Nhưng dù sao người này cũng là con gái của Mục Chính Đức. Không, đây không phải là con gái của Mục Chính Đức. Gia chủ Quách La nhất thời cũng không nhìn thấu dụng ý của Mục Chính Đức, trong lòng suy đi nghĩ lại, mà người của đảng Mục Chính Đức cũng có chút không hiểu cách làm này của Mục Chính Đức. Lúc này vạn ngã Ninh Tần nương nương, có thể mang đến chỗ tốt gì đây? Cho dù Mục Chính Đức muốn hy sinh con của chính mình, nhưng cũng phải có nguyên do chứ. Hoàng đế nắm chặt bàn tay, trong lòng thậm chí có thể dùng hoảng sợ để hình dung. Hắn làm sao cũng không ngờ, Mục Kiến Ninh vừa mới dự định động thủ, Mục Chính Đức cũng đã chiếm được tiên cơ, tiên hạ thủ vi cường. Vốn yến tiệc tối nay chính là chuẩn bị cho Mục Kiến Ninh giả vờ ám sát mình, nhưng bây giờ bị Mục Chính Đức nói ra, chờ đợi Mục Kiến Ninh cũng chỉ có cái chết thôi. Trong lòng hoàng đế đau như dao cắt, sinh ra một loại bất đắc dĩ cùng bi thương vô tận. Bây giờ trong cung khắp nơi đều là tai mắt của các phái, mình chẳng qua chỉ gặp mặt Ninh Nhi một lần, lại mang đến cho nàng một tai họa ngập trời. Ái Khanh nói sai rồi, chấm nhiều lần đơn độc ở cùng một chỗ với Ninh Tần, nhưng vẫn như cũ bình yên vô sự, đủ để chứng minh Ninh Tần nương nương cũng không phải là kẻ làm loạn như trong miệng Ái Khanh nói tới. Hoàng đế mở miệng nói, Mục Chính Đức không tiếp tục mở miệng, ném một ánh mắt về phía sau, người đứng phía sau liền nhao nhao mở miệng nói, Bệ hạ, tâm phòng bị người là không thể không có a. Ngẫm lại lúc trước sát thủ vũ nữ trà trộn vào trong cung, nhất định là do trong cung có người chuẩn bị, nếu không người người đều đeo vũ khí, sao có thể dễ dàng trà trộn vào trong cung như vậy được. Đúng đấy, không bằng cứ để cho nương nương cùng tướng gia nhỏ máu nhận thân đi. Nếu thật sự là con gái của tướng gia, vừa có thể trả lại trong sạch cho nương nương, lại có thể làm chúng thần an tâm hơn đó bệ hạ. Giờ phút này hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, Mục Chính Đức muốn nhỏ máu nhận thân, hắn căn bản không tìm ra lý do để phản bác. Những người này từng người đều dâng cờ hiệu đường hoàng, nhưng đồng thời cũng đưa nữ tử đã nguyện ý chết vì hắn vào chỗ chết. Bệ hạ yên tâm, cho dù nhỏ máu nhận thân cũng không sao, thần thiếp căn bản không phải con ruột của Mục Chính Đức. Lời nói của Mục Kiến Ninh còn quanh quẩn ở bên tai hoàng đế. Mục Chính Đức từ trong phản ứng của hoàng đế liền phán định ra hoàng đế đã biết được chuyện Mục Kiến Ninh cũng không phải con ruột của mình. Nếu Mục Kiến Ninh đã ngả bài với hoàng đế, cũng chỉ có thể nói rõ Mục Kiến Ninh cũng đã tính là địch với tướng phủ rồi. Cho nên, bây giờ là không chứ không được. Mà gia chủ Quách La giờ phút này lại nghĩ, có khi nào Mục Chính Đức dự định đem chuyện Mục Kiến Ninh là giả mạo, liên lụy đến trên thân của thị tộc mình hay không? Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, mỗi người đều đang tìm cách tiến lên, không ai có thể thấy rõ hết thảy. Mục Tịch Bắc còn ỷ lại ở trên giường chưa thức dậy, mà Ân Cửu Dạ thì nằm ở bên cạnh của nàng. Hôm nay Quách La ngưng giai vào cung, Mục Kiến Ninh lại bị ban chết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, hoàng đế nhất định sẽ hạ chỉ tuyên triệu ta vào cung, sắc phong làm hậu. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, kỳ thật cũng không trách hoàng đế sẽ có loại ý nghĩ này. Dù sao nếu như Mục Tịch Bắc làm hậu, ngày sau hài tử chính là người tướng phủ, mà hoàng gia và tướng phủ trở thành một nhà, cho dù hoàng đế vẫn như cũ là hoàng đế bù nhìn, nhưng tướng phủ lại sẽ được nắm giữ hoàng quyền. Ân Cửu Dạ nắm tay Mục Tịch Bắc chặt hơn chút nữa, thần sắc rõ ràng âm trầm hẳn. Vốn dĩ hôm nay là ngày đại hôn của hai người, kết quả không chỉ không có đại hôn, mà phụ hoàng hắn còn muốn rước nữ nhân của hắn vào trong cung. Kỳ thật Ân Cửu Dạ biết lúc này cử hành đại hôn cũng không phải là không thể, chỉ là hắn lại muốn cho bắc bắc của hắn một hôn lễ hoàn mỹ, mà không phải ở trong loại hoàn cảnh địch ta không rõ, thế cục hỗn loạn như lúc này. Bàn tay to của Ân Cửu Dạ trượt vào da thịt trơn mềm của Mục Tịch Bắc, xoay người đặt nữ tử ở dưới thân. Mục Tịch Bắc vừa kinh hô một tiếng, quần áo cũng đã bị nam tử thoát đi. Ân Cửu Dạ ở bên tai Mục Tịch Bắc thấp giọng nói, bắc bắc, nàng phải đền bù ta thật nhiều. Mà giờ khắc này trong cung, hoàng đế trung quy không chịu nổi áp lực của đám người, cuối cùng phái người dẫn Mục Kiến Ninh lên đại điện. Mục Kiến Ninh trang điểm rất kỹ càng, ngược lại khiến Mục Chính Đức hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Hoàng đế cho người bưng lên một chậu nước trong, Mục Chính Đức dẫn đầu cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt vào trong nước. Sau đó thái giám đem chậu nước đặt ở trước mặt Mục Kiến Ninh. Hoàng đế nghiêng người về phía trước, trong mắt lo lắng không thôi. Mục Kiến Ninh cắt vỡ ngón tay, nhỏ giọt máu vào trong chậu. Mục Kiến Ninh đột nhiên nhớ tới Mục Tịch Bắc đã từng nói qua với nàng một câu, ở trong cung này, có thể bị lợi dụng, mới chứng minh ngươi có giá trị, mà chỉ có yên ổn cho người ta lợi dụng, ngươi mới có thể lợi dụng người khác, mới có thể sống tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213. Xem trò hay. Hai giọt máu ở trong chậu dần dần tách ra, càng ngày càng xa, không có một chút vết tích tương giao nào. Sắc mặt hoàng đế trắng bệch, Mục Kiến Ninh thì lộ ra một nụ cười trào phúng, quả nhiên là nhỏ máu nhận thân, chỉ tiếc, lại khác với tính toán lúc trước của mình, không phải mình đưa Mục Chính Đức vào chỗ chết,

mặt đất đầy mảnh sứ vỡ cùng nước canh, còn Quách La Ngưng Giai thì một thân xốc xếp. Nương nương đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này có trộm lẻn vào? Mục Tịch Bắc cười hỏi. Quách La Ngưng Giai cắn chặt đôi môi, chống lại cặp mắt cười nhẹ nhàng của Mục Tịch Bắc, không nói một lời. Mục Tịch Bắc đi về phía Quách La Ngưng Giai, Ân Cửu Dạ nhìn mảnh vỡ dưới chân, trầm giọng nói, cẩn thận. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ưu tú như thế lại sủng ái Mục Tịch Bắc như vậy, trong lòng Quách La Ngưng Giai dâng lên ghen tị ngập trời. Vì sao nàng ta thì được một nam nhân tuấn mỹ coi như chân bảo, mà mình lại bị lão hoàng đế tra tấn như thế chứ? Quách La Ngưng Giai vẫn ngồi thẳng tắp, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mục Tịch Bắc nhìn thấy bộ ngực Quách La Ngưng Giai mơ hồ muốn lộ ra ngoài, lập tức quay mặt nhìn Ân Cửu Dạ. Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy con ngươi đen nhánh của Ân Cửu Dạ đang ôn nhu nhìn mình, lúc này liền có chút xấu hổ quay đầu đi, đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào, tâm tình cũng không hiểu liền tốt lên. Quách La Ngưng Giai thật sự là không chịu được hai người ở trước mặt nàng tình tứ ngọt ngào, rốt cục mở miệng nói, Vĩnh Gia quận chúa là muốn đến chê cười ta sao? Vậy thật đúng là đến nhầm chỗ rồi. Mục Tịch Bắc trả lời, cũng phải, căn phòng này hỗn loạn như vậy, đúng là chẳng có gì để cười cả. Giờ phút này Quách La Ngưng Giai gần như rơi vào điên cuồng, thấy ngữ khí Mục Tịch Bắc lãnh đạm lại mang theo trào phúng, liền như chim sợ cành cong, lập tức bén nhọn nói, Mục Tịch Bắc, ngươi đừng có đắc ý quá sớm, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ như ta thôi. Không, ngươi sẽ càng thảm hại hơn ta. Hoàng đế đối xử với ta như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn sẽ đối xử tử tế với ngươi sao? Phải biết rằng, tướng phủ các ngươi mới là lực cản lớn nhất của hoàng đế. Mục Tịch Bắc đang muốn nói chuyện, Ân Cửu Dạ lại bình tĩnh cuống họng nói, nàng sẽ không gả cho hoàng đế. Ánh mắt Quách La Ngưng Giai rơi vào trên người Ân Cửu Dạ, mang theo một loại tham lam, mặc dù nàng không yêu hắn, nhưng không thể không nói, hắn thật sự quá dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của nữ nhân. Thái tử sao lại chắc chắn như thế? Dù sao thái tử từ đầu đến cuối chỉ là thái tử, cũng không phải hoàng đế.